Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 649, Tinh Lọc. Phản hồi trang sách Tả Nghị lạnh nhạt, không thể là giả ra. 200 đến 300 tấn hoàng kim có thể toán cái gì? Hắn có được cùng tiêu xài qua tài phú, vượt xa số này. Hắn hoàn toàn có thể nói chính mình đối với tiền không có hứng thú. Một chút cũng không trâu bò mà nói. Đương nhiên Tả Nghị cũng sẽ không ghét bỏ những số tiền này. Hắn vung tay lên, đem tất cả hoàng kim toàn bộ thu vào không gian chỉ hoàn trong. Tả Nghị ý định sau khi trở về, đem những cái này hoàng kim toàn bộ hối đoái thành tài chính. Rót vào chính mình quỹ từ thiện bên trong. Sau đó dùng tới trợ giúp An Càng khu nghèo khó đám người. Mấy ngày nay tại Xuân Thành, hắn hiểu được rất nhiều cùng Bạch Gia có quan hệ tư liệu. An Nàng khu tự trị diện tích so với Giang Nam tỉnh lớn hơn gấp 3. Nhưng nhân khẩu cũng chỉ có người sau 1/4. Ngoại trừ thủ phủ Xuân Thành là một tòa hiện đại phồn vinh thành phố lớn ra. Kia địa phương của nó đều tương đối rớt lại phía sau cùng nghèo khó. Mà tình huống như vậy ngoại trừ địa lý hoàn cảnh nhân tố ra. Chính yếu nhất cùng Bạch Gia tại An Càng kinh doanh sách lược có quan hệ. Xuân Thành là của Bạch Gia hang ổ. Mấy trăm năm qua, Bạch Gia đem Xuân Thành chế tạo thành nhà mình căn cơ chi địa. Đầu nhập vào vô số nhân lực vật lực tới tiến hành cải tạo cùng kiến thiết. Có thể nói Xuân Thành hôm nay phồn vinh tốt đẹp lệ. Cùng Bạch Gia là cùng một nhịp thở. Nhưng Bạch Gia tại Xuân Thành sở đầu nhập hải lượng tài nguyên cũng không phải là từ trên trời rớt xuống. Trong đó rất lớn bộ phận chính là dựa vào đối với khác khu hút máu cùng thu hoạch tới thực hiện. Phú người càng phú, bần người càng bần. An Càng những năm gần đây phát triển hoàn toàn là dị dạng. Có nhiều chỗ nghèo khó hiện tượng đã đến khó coi kinh tâm tình trạng. Mà Bạch Gia vô sỉ nhất chính là lợi dụng địa phương thượng nghèo khó rớt lại phía sau, công khai về phía đại hạ cao tầng muốn viện trợ cùng giúp đỡ. Bọn họ tích lũy tài phú không biết ngưng tụ bao nhiêu người nghèo mồ hôi cùng huyết lệ. Cho nên Tả Nghị không có khả năng đem những cái này hoàng kim chiếm thành của mình. Dùng để trợ giúp An Càng khu nghèo khó đám người là lựa chọn thích hợp nhất. Cũng là ý nào đó Thượng Châu về hợp phố. Sở dĩ thông qua chính mình quỹ từ thiện để hoàn thành chuyện này. Là vì như vậy có thể trên trình độ lớn nhất đạt được tín ngưỡng giá trị. Nhìn xem Tả Nghị phất tay thu mấy trăm tấn hoàng kim. Tần Vũ Dương cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn đối với mấy cái này tài phú ngược lại là cũng không rất để ý. Bởi vì với tư cách là một vị alpha cường giả, hắn theo đuổi đồ vật sớm đã không còn là công danh lợi lộc, mà là càng cao sinh mệnh tầng thứ. Nhưng đối với Tả Nghị vốn có loại này không gian thủ đoạn hoặc là không gian trang bị, hắn còn là thấy nóng mắt tim đập. Đương nhiên lòng mơ ước là không có. Đón lấy hai người dùng cái này đi tới đệ nhị, căn thứ ba nhà kho. Bất đồng nhà kho gửi vật phẩm tự nhiên là bất đồng. Ví dụ như đệ nhị ở giữa trong khố phòng đồ vật lại toàn bộ đều là phỉ thúy nguyên liệu. Số lượng so với hoàng kim còn nhiều hơn. Muốn biết rõ hảo phỉ thúy so với tương đồng phân lượng hoàng kim đáng giá nhiều. Nhóm này phỉ thúy nguyên thạch cũng tuyệt đối là giá trên trời. Căn thứ ba nhà kho là quý hiếm dược liệu cùng động vật tài liệu. Hổ cốt, sừng tê giác, ngà voi, da báo đều là trên quốc tế cấm chế mậu dịch đồ vật. Kia trong khố phòng của nó còn có đồ cổ tranh chữ, châu báu, đồ trang sức, giá trị cao đến kinh người. Mà cuối cùng một gian cũng là lớn nhất nhà kho, cực kỳ có ý tứ. Bên trong thành liệt lấy đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Có rất nhiều một tảng đá, có rất nhiều một thanh kiếm, còn có dạ minh châu các loại đồ chơi, hoặc là điêu khắc thần tượng. Tả Nghị đối với gian phòng này nhà kho hứng thú cũng tối đậm đặc. Tại cảm giác của hắn, Gian phòng này nhà kho tràn ngập phức tạp khí tức. Khí tức đến từ trưng bày vật phẩm. Có u lãnh, có nóng bỏng, có thâm trầm âm hàn, có sắc bén như đao. Đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều có chút bất phàm mặt hàng. Tả Nghị không rảnh nhất tỉ mỉ phân biệt. Dứt khoát toàn bộ đóng gói toàn bộ thu vào không gian chỉ hoàn. Tần Vũ Dương nhìn xem đều mí mắt nhảy lên. Tả Nghị thật đúng là không khách khí. Có thể vơ vét toàn bộ mang đi. Một chút cặn bã cũng không lưu lại. Có không gian trang bị quả thực là rất không nói đạo lý ăn gian. Kỳ thật hắn đối với mấy cái này thần bí hướng vật phẩm cũng rất cảm thấy hứng thú. Kết quả cũng không có hào hào thưởng thức đã bị Tả Nghị cho lấy đi. Bao nhiêu có chút buồn bực. Ngay vào lúc này, một người hộ tống nhân viên vội vàng chạy tới. Tiến đến Tần Vũ Dương bên tai thấp giọng nói mấy câu. Tần Vũ Dương nhất thời cau chặt lông mày. Tả Nghị chú ý tới. Hỏi, như thế nào? Tần Vũ Dương trầm giọng hồi đáp. Bọn họ ở bên kia phát hiện một cái vạn người sa hố. Vạn người sa hố trên mặt đất cung phía tây. Từ bỏ chỗ tránh nạn. Kho vũ khí cùng tàng bảo khố bên ngoài đệ tứ khu vực bộ phận. Nơi này bị tổn hại tình huống nghiêm trọng nhất. Đỉnh cường độ cao xi măng tầng hoàn toàn đánh rách tả tơi. Trung gian lộ ra một cái 3 đến 4 mét đường kính nối thẳng mặt đất đại động. Trên vách động có thể thấy được không ít thép. Vừa rồi nhân viên xây cất mở ra bên cạnh một cái trầm trọng cửa sắt. Cảnh tượng bên trong để cho bọn họ kinh sợ ngây người. Môn khẩu có một cái hố cực lớn. Chiều sâu có hơn 10 thước. Hố to bên trong chồng chất lấy từng tầng xương trắng. Nhìn qua rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu số lượng. Tình cảnh cực kỳ khủng bố. Bởi vì trong đó có rất nhiều đầu lâu. Cho nên những cái này xương trắng hiển nhiên đều là xương người. Bọn họ là ai? Vì cái gì hội chết ở chỗ này? Lại là chết như thế nào? Từng cái một vấn đề tại sở hữu mắt thấy một màn này người trong đầu hiển hiện. Bầu không khí áp lực tới cực điểm. Mà vừa mới cùng Tần Vũ Dương một chỗ chạy tới Tả Nghị. Thì cảm thấy bên trong oán khí ngút trời. Liền hắn cũng không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong. Từ tới hiện trường tình huống phán đoán. Phiến khu vực này hiển nhiên là đầu kia khổng lồ nhuyễn trùng hang ổ. Đoán chừng rất có thể gánh vác thủ hộ cung điện dưới mặt đất chức trách. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất hiện trên mặt đất. Mà những người này cốt, hẳn là khổng lồ nhuyễn trùng ăn còn dư lại. Đổi mà nói chi, này đầu khổng lồ nhuyễn trùng là ăn thịt người. Ăn thật nhiều rất nhiều người. Rất khó tưởng tượng những cái này người vô tội tại trước khi chết đến cùng đã trải qua cái gì. Nhưng bọn họ hiển nhiên sau khi tại chết cũng không cách nào được an bình. Những cái này xương trắng bị chồng chất ở trong hố. Tuyệt sẽ không là vì Bạch gia nhân không có năng lực triệt để địa hủy thi diệt tích. Mà là khác có ích đồ. Với tư cách là đầu sỏ gây nên Bạch cảnh khí. Quả nhiên là muôn lần chết không chuộc. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tả Nghị đối với hiện trường nhân viên xây cất nói. Ta cũng cần đối với nơi này tiến hành xử lý. Sớm đã sắc mặt ảm đạm nhân viên xây cất nhất thời. Như nhặt được đại xá. Nhào nhào lui về ra đến bên ngoài. Cũng chỉ có Tần Vũ Dương lưu lại. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra quang minh thánh kiếm. Đi qua hơn một năm thời gian ân cần săn sóc. Hao phí đại lượng tín ngưỡng lực. Cái thanh này truyền thuyết vũ khí đã khôi phục hơn phân nửa. Một lần nữa hiển lộ ra vài phần ngày xưa sáng rọi. Tả Nghị cầm kiếm trên tay. Đối với phía trước thì sa hố kích phát quang minh chi lực. Quang minh thánh kiếm nhất thời tách ra nghìn vạn đạo hào quang. Sáng ngời mà nóng bỏng. Trong chớp mắt chiếu sáng tất cả hố cực lớn. Thần thánh khí tức không tiếng động tràn ngập. Xua tán đi hắc ám cùng tà ác. Đồng thời cũng tinh lọc những điều này oán khí.